Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 807 Vạn Nha Thần Hồ. Tần Thất Bảo giơ trong tay một kiện thần quang sinh động thần khí. Mặt mang vẻ đắc ý, này thần khí, ấm hình, ấm sườn tay cầm như phi dực, giống như một đầu hỏa thần nha. Hắn hướng chung quanh trung thành nhóm nói ra. Đây là lục phẩm, Vạn Nha Thần Hồ, là ta tại một chỗ thượng cổ thần chiến phế tích, ngoài ý muốn móc ra lục giai hỏa hệ thần khí, có thể phun ra vạn con nguyên anh cấp hỏa huyễn quả. Trong miệng phun lửa, cánh bên trên khói bay, ồn ào giữa thiên địa, tuy có nhẹ nhàng tổn hại, nhưng sửa chữa một phen liền có thể khôi phục nguyên dạng. Đây là ta ngàn năm qua các giới bốn phía mạo hiểm lịch luyện, tìm kiếm giá cao nhất đáng giá thần vật, nguyện hiến này thần khí tại giới chủ, đổi tổ châu chi chủ. Chúng thánh nhóm đều là khiếp sợ, một kiện lục giai nhẹ nhàng tổn hại thần khí, này các loại vật phẩm có thể là phi thường khó mà tìm tới. Giá trị cực lớn, coi như phát hiện, cũng nhất định chân tàng, không chịu tùy tiện gặp người. Cầm một kiện thần khí tới đổi châu chủ vị trí, cũng không thể nói là thua lỗ. Then chốt, muốn nhìn Tần Thất Bảo có thể ngồi bao lâu châu chủ. Tần Thất Bảo tuổi thọ, tựa hồ cũng không có nhiều năm có thể sống, giống như không cao hơn trăm năm đi. Tô Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp nhận này Vạn Nha Thần Hồ vuốt nhẹ mấy lần. Thấy này trong bầu thần lực sục sôi, ấm bên trên có tổn hại, sẽ giảm mấy phần uy lực, nhưng y nguyên có thể phát huy ra thần khí tác dụng. Uy lực to lớn hỏa hệ thần khí, châu chủ vị trí đổi này kiện thần khí, giá trị, Tô Trần rất đỗi khen ngợi, lập tức đánh nhịp làm quyết định, nói, Tần huynh, này tổ châu vị trí, liền trao tặng ngươi 1000 năm. Tần huynh nếu là đi về cõi tiên, thì do ngươi tộc đệ Tần Vô Song kế thừa châu chủ vị trí, đầy 1000 năm mới thôi. Giới chủ cao thượng, Tần Thất Bảo thay Vô Song tạ ơn giới chủ. Tần Thất Bảo lập tức mừng rỡ cảm ơn. Tô Trần mặc dù cho hắn châu chủ vị trí tăng thêm 1 tuần lễ hạn, thế nhưng cho phép Tần Vô Song kế thừa châu chủ, đây đối với Tần thị một môn tới nói không thể tốt hơn. Tương đương với một kiện thần khí, đổi về 2 vị châu chủ, nếu là không có Tô Trần chỗ dựa, Tần Vô Song đời này cũng là một cái thánh tôn chấm dứt. Tu tiên chi quốc đều chưa hẳn có, chớ nói chi là một châu chi chủ. Giới chủ, ta có một kiện đến từ biển sâu Uyên Kỳ Bảo, Định Hải Thánh Châu. Xin vui lòng nhận. Ta chỗ này cũng có, xem trước một chút ta kỳ bảo. Tần Thất Bảo vừa dẫn đầu hiến vật quý, được một cái tổ châu chi chủ. Chúng thánh nhóm chỗ nào còn ngồi được vững, dồn dập tranh nhau chen lấn dâng lên chính mình trọng bảo. Có người hiến ngũ giai thánh vật, có người dâng lên lục giai thần vật. Mặc dù phẩm giai không đồng đều, nhưng đều là phi thường hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Không tốn phí cái mấy trăm năm thời gian căn bản tìm không thấy. Thậm chí liền Đan Tâm Thánh Tôn, Bích Lạc Thượng Nhân các loại, đều ở trong tối tự tìm nghĩ, muốn hay không xuất ra một kiện trọng bảo, lại đoạt người tiếp theo châu chủ vị trí. Bọn hắn mặc dù không cách nào thân kiêm 2 châu, nhưng cũng dùng đến đỡ bọn hắn bản tộc, bạn bè thân thích Thánh Tôn Thượng Vị. Toàn bộ tiên cung bên trong lập tức náo nhiệt thành hỗn loạn. So thế tục chợ bán thức ăn còn ồn ào, các loại bảo vật tranh kỳ đấu diễm, bảo quang vẻ mặt cơ hồ tràn ngập thánh điện, bảo vật giá trị cao thấp cũng vô định số. Lục giai thần vật cũng chưa chắc liền so cực phẩm ngũ giai thánh vật mạnh hơn. Tất cả có hay không có người ra giá cao, then chốt tại Tô Trần. Có hay không cần vừa ý, thập châu tiên cảnh bên trong, chỉ cần trong tay có mấy món cực phẩm bảo vật thánh tôn, ngấp nghé châu chủ vị trí, cơ hồ không có không hiến vật quý. Hy vọng chính mình có thể dẫm nhầm cướp chó, bị giới chủ coi trọng bảo vật của mình, nhảy lên trở thành châu chủ. Đến mức những cái kia trong tay cơ hồ không có bảo vật đều thánh tôn nhóm. Hai người bọn họ tay trống trơn có chút phiền muộn, chỉ có xem náo nhiệt phần, nhưng bọn hắn cũng không có gì không vừa lòng. Dù sao những cái kia các đại lão nghĩ thành châu chủ là muốn trả một cái giá thật là lớn. Tại Côn Lôn Tiên Cung xem lễ, cũng không chỉ có thập châu tiên cảnh thánh tôn, còn có Vấn Đạo Tông đặc sứ hai vị đại thừa thần tôn đại nhân. Triệu Dận thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Này Tô Trần thế mà bán công khai châu chủ vị trí, thế mà ngu ngốc đến trình độ như vậy. Các châu chi chủ chính là giới chủ trọng yếu nhất thủ hạ cùng trợ thủ, là quản lý một giới hạch tâm cao tầng, có thể nói trọng yếu đến đâu cũng không phải là quá đáng. Mỗi một vị châu chủ hoặc là uy vọng cực cao lão thánh tôn, hoặc là chính là giới chủ đáng giá tín nhiệm tâm phúc tướng tài. Nào có Tô Trần dạng này trực tiếp lấy ra công khai đấu giá, bán quan bán tước, cho dù có cũng là tự mình giao dịch, sẽ không công khai nhường trung thánh nhóm biết, để tránh lên án, ở sau lưng đủ loại chửi bới. Nhìn tới, bản tôn vẫn là đánh giá cao hắn, nguyên lai tưởng rằng hắn như thế trẻ tuổi, thủ hạ cường giả thành đoàn, sớm leo lên chúa tể một giới, chính là chúng ta tộc nhân tài mới nổi, bán công khai châu chủ vị trí, đơn giản cùng hoàng triều hôn quân không khác nhau chút nào. Làm sao có thể quản lý tốt thập châu tiên cảnh? Xem ra kẻ này sẽ chỉ phương pháp tu luyện, không có thống ngự một giới mưu lược chi thuật. Này thập châu tiên cảnh, sợ là sẽ phải bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, rối tinh rối mù. Triệu Dận thật sâu thất vọng, hít một hơi. Hắn đối Tô Trần thủ hạ một đám yêu tộc thiên tài, Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Kim Ô các loại, có chút kiêng kỵ, chúng nó đều là một đám yêu thánh, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, cùng nhân tộc không có thể chân chính một lòng, nhưng đối với Tô Trần cái này nhân tộc tân tiến thánh tôn, hắn vẫn là vô cùng tán thưởng. Hy vọng có thể gia nhập Vấn Đạo Tông, nhưng hôm nay xem qua, quá thất vọng rồi. Thang Tiếu nheo mắt lại nhìn chằm chằm giới chủ bảo tọa Tô Trần, cau mày, rơi vào trầm tư. Tô Trần cử động lần này có gì thâm ý? Nửa ngày, hắn tựa hồ nhìn ra cái gì, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cho ra kết luận, lại cùng Triệu Dận hoàn toàn tương phản. Thang Tiếu mặt lộ vẻ kinh hãi, lắc đầu nói, Triệu huynh, lời ấy sai rồi. Trước đó đại chiến, chỉ có thể chứng minh hắn dũng mãnh phi thường. Thế nhưng hôm nay xem qua, kẻ này thật sự là chúng ta tộc hiếm có kỳ tài. Mưu lược chi sâu, có thể xưng đăng phong tạo cực. Này là vì sao? Triệu Dận lấy làm kinh hãi, có chút không hiểu, hắn bán quan bán tước, nhìn như đi một bước hoa mắt, u tai cờ giờ, kỳ thực là bay tới thần bút, bán xong này châu chủ vị trí, hắn mới tính là chân chính nắm thập châu tiên cảnh triệt để nắm trong lòng bàn tay. Thang Tiếu thở dài, phải biết, thập châu tiên cảnh trống đi trọn vẹn 6 cái châu chủ vị trí. Hắn như trực tiếp nhường tâm phúc thánh tôn chiếm cứ 6 cái châu chủ vị trí, trung thánh nhất định mãnh liệt không vừa lòng không phục, thập châu tiên cảnh khó có ngày yên tĩnh, cho nên hắn chủ động nhượng bộ, chỉ định 2 cái châu chủ vị trí, ngoài ra 4 cái châu chủ toàn nhường cho trung thánh. Trung thánh tự nhiên hết sức hài lòng, sẽ không đáp ứng điều kiện này. Tâm tư đều tại tranh châu chủ vị trí đi. Nếu như này 4 cái châu chủ là từ các châu uy vọng cao nhất, hoặc thực lực người mạnh nhất đảm nhiệm, nhất định là chư hầu một phương. Rõ ràng cùng hắn người giới chủ này không có nhiều quan hệ. Thế nhưng hắn rồi lại ra một chiêu, bán quan bán tước. người nào ra bảo vật tốt nhất, người nào liền vì châu chủ. Đây quả thực là thần lai chi bút, bốn vị mới châu chủ tất cả đều là dựa vào bán quan bán tước, mà không phải uy vọng cao nhất, chiến lược người mạnh nhất đảm nhiệm. Bọn hắn bỏ ra to lớn đại giới mua được châu chủ vị trí, khẳng định phải liều mạng tại bản châu vơ vét, thu hồi tiền vốn. Bọn hắn cùng bản châu thánh tôn quan hệ hơi kém, ngược lại cùng tô thánh càng thân cận, muốn dựa vào giới chủ tới ngồi vững vàng chính mình châu chủ vị trí. Bốn người này tuy không phải thủ hạ của hắn, lại là gián tiếp dựa vào với hắn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chẳng qua là này đơn giản một chiêu bán quan, hắn liền trực tiếp có được hai cái châu chủ tịch vị, gián tiếp khống chế bốn cái châu chủ. Này thập châu tiên cảnh 10 vị châu chủ, hắn bên này liền chiếm 6 tịch, vượt qua hơn phân nửa, còn lại 4 tịch, dù cho là có ý gây chuyện, cũng căn bản không nổi lên được bọt nước đến, bị trực tiếp nghiền ép. Hoàn thành một bước này, thập châu tiên cảnh lập tức liền trưởng khống ở trong tay của hắn. Rõ ràng, hắn đối quyền mưu chi thuật đã đến đăng phong tạo cực trình độ, dù cho người ngoài xem ra là hoa mắt ù tai chi pháp, hắn cũng giống vậy hạ bút thành văn, vì đó sử dụng. Cái này Triệu Dận khiếp sợ rất lâu, nghe Thang Tiếu này một lời nói, hắn vậy mà không thể nào phản bác, nhưng hắn trong lòng luôn cảm thấy làm như vậy không đúng, cử động lần này tóm lại có chút chỉ vì cái trước mắt bán châu chủ vị trí, sợ là sẽ phải có hậu hoạn. Thật có hậu hoạn, Thang Tiếu không khỏi lại thán nói, nhưng phải biết Tô Thánh đã theo chúng ta nơi này đạt được một phần trọng yếu tình báo, thượng cổ yêu giới chữ hàng đại quân đang ở cách thập châu tiên cảnh cách đó không xa nhìn chằm chằm, tùy tiện bốc lên giới chiến. Cái này trong lúc mấu chốt thế nào cho phép hắn đối châu chủ nhân tuyển chọn tỉ mỉ, thời gian ngắn nhất bên trong khống chế thập châu tiên cảnh, mới có đầy đủ nhân lực tới ứng đối giới chiến, không bám vào một khuôn mẫu. Đây mới là hắn nhất chỗ cao minh. Yêu Nguyệt Tông chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra, hắn có thể như thế nhanh chóng liền khống chế thập châu tiên cảnh toàn cục, khiến cho bản giới đại bộ phận thánh tôn đều phục tùng với hắn. Đợi đến hắn triệt để hoàn thành đăng cơ, mới bốc lên trận này giới chiến, đến cướp đoạt giới chủ, rơi xuống một bước cờ giờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.